kể cả tánh mạng của hắn. Vậy lần này, công tử nói muốn giết chết cái này Huyền Sát tông chủ, cũng là một cái âm mưu, vì đối phó Dương Kỳ mà bố trí xuống. Đại nguyên soái âm thầm gật đầu, người này rõ ràng lại để cho công tử như vậy hao hết tâm tư đối phó hắn. Hắn cho dù chết rồi, cũng có thể cảm giác được vinh hạnh a. Đó là tự nhiên, bất quá cũng không phải hoàn toàn đối phó hắn. Huyền Sát đạo tông chủ muốn giết, cái này trăm đẳng cấp tiên giới, cũng muốn cướp đoạt, Di Hoa cung nha. Ngạo Luân Thường trên mặt hiển hiện ra một tia quỷ bí thần sắc, cũng muốn toàn bộ san bằng. Di Hoa cung tất cả nữ tử, đều muốn trở thành nữ nhân của ta. Từng cái đều làm việc cho ta. Đã nhận được cái này Di Hoa cung, ta mang đến thế giới tương lai, tranh đoạt quyền thế thì càng thêm thuận tiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, liên thủ đại đấu, ngươi nói cái gì? Đi chém giết một cái Huyền Sát đạo tông tông chủ, cướp đoạt trăm đẳng cấp tiên giới, cùng thế giới tương lai người liên thủ. Dương Kỳ tại Di Hoa cung ở bên trong, đã nghe được tin tức này. Là Tuyết Liên Hoa Thần cùng Ngọc Đàm Hoa Thần nói cho hắn biết. Hiện tại hai đại hoa thần biết rõ Diệp Vô Đạo tu vi ngày càng mạnh mẽ, lòng còn sợ hãi, đối với Dương Kỳ dần dần liền sinh ra một loại tâm lý ỷ lại. Không cần loại này tâm lý ỷ lại lợi dụng chiếm cứ đa số. Đúng, tựu là hôm nay, thế giới tương lai thủ lĩnh Ngạo Thiên con trai, Ngạo Luân Thường cùng chúng ta thương lượng, nói chuyện này rất có triển vọng. Chúng ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu như có thể giết chết Huyền Vô Kỵ, đạt được linh hồn hắn nguyên thần, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, thật ra sức chiến đấu tăng vọt, mặc dù đối với tại bản thân tu vi cũng không có gì ích lợi, nhưng là lực sát thương lại tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, thậm chí có thể đem người này luyện chế thành khôi lỗi, hoàn toàn có thể đối phó Diệp Vô Đạo. Ngọc Đàm Hoa Thần nói, Dương Kỳ trong nội tâm đang suy tư, chúng ta chưa hẳn không thể dương đông kích tây, mượn nhờ Ngạo Luân Thường để đối phó Diệp Vô Đạo, đây cũng là một biện pháp tốt. Đây thật là một biện pháp tốt, nhưng là thời gian cấp bách, chúng ta cụ thể không nghĩ ra được biện pháp. Hơn nữa bọn hắn không phải người ngu, sẽ không lẫn nhau tàn sát, để cho chúng ta ngư ông đắc lợi, cho nên lần này, chúng ta trước chém giết cái kia Huyền Sát đạo tông tông chủ nói sau. Dù sao cùng Ngạo Luân Thường còn có rất nhiều lần cơ hội hợp tác. Người này tựa hồ muốn tranh đoạt thế giới tương lai thủ lĩnh quyền hành, nhất định phải cùng chúng ta hợp tác, mượn trợ lực lượng của chúng ta, tại đây tiên đạo đại thời đại bên trong mở ra cục diện. Hai đại hoa thần nhìn xem Dương Kỳ phản ứng, còn có Dương Kỳ, ngươi đến tột cùng là người nào? Rõ ràng cả Ngạo Luân Thường đều chỉ đích danh muốn gặp ngươi, tựa hồ muốn cùng ngươi hợp tác bộ dạng. Cái gì? Lần này là Ngạo Luân Thường chỉ đích danh muốn gặp ta? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, còn có chuyện như vậy? Thế giới tương lai Ngạo Thiên là biết rõ thân thể của ta, thân thể bên trong chư thần ấn ký bí mật. Con của hắn cũng khẳng định biết rõ tin tức này, nhất định sẽ đối với ta chư thần ấn ký thèm chảy nước miếng. Tùy thời cũng có thể ra tay, lần này đã chỉ đích danh để cho ta đi, hiển nhiên là một hồi đại âm mưu, bất quá ta cũng có thể tương kế tự kế, đem người này bắt, cùng Ngạo Thiên trao đổi mẫu thân, còn có sư phó, cô bọn hắn. Đối với Ngạo Luân Thường, người này khí công phi thường, thâm bất khả chắc, nếu như có thể bắt lấy xét hỏi, ngược lại là có thể biết rõ Ngạo Thiên không ít bí mật. Người này cũng nhất định là Ngạo Thiên xuất sắc con trai một trong, có thể bắt lấy có thể uy hiếp Ngạo Thiên, lấy được không ít quyền chủ động. Bất quá người này cùng Diệp Vô Đạo giống nhau, khó đối phó. Dương Kỳ thật ra có hứng thú cùng người này giao thủ, xem hắn đến cùng Diệp Vô Đạo ai khó đấu một ít. Lần này cũng là một cái cơ hội thật tốt. Đã như vậy, ta cùng với hắn trực tiếp gặp mặt. Bất quá thế giới tương lai lòng muông giả thù, ta xem bọn hắn đối với Di Hoa cung cũng là tí ti không chút khách khí. Dương Kỳ nói, cái này còn cần ngươi nói. Loại, chờ lợi dụng xong rồi người này, nhìn xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào, nếu như có thể có cơ hội, chúng ta sẽ giết hắn. Thế giới tương lai còn muốn cùng chúng ta Di Hoa cung tranh đoạt quyền hành. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái lão thái giám âm thanh vang vọng, là lão thái giám thâm hiểm. Sau đó, bên cạnh của hắn xuất hiện lần nữa bốn cái lão thái giám. Hắn một người trong lão thái giám, chính là Quỳ Hoa lão thái giám. Trừ lần đó ra, còn có ba tôn giống như tam huynh đệ giống nhau lão thái giám. Mỗi người dáng người thấp bé, tuổi già sức yếu, lông mi lơ lỏng, mặt trắng không cần, nhưng là hai mắt sâu bên trong lại hiển hiện ra mạnh mẽ vô cùng sát cơ. Vừa xuất hiện sẽ chết chết nhìn thẳng Dương Kỳ, không ngừng bắn phá, giống như ba đầu độc xà tại Dương Kỳ trên thân thể bò qua bò lại. Lại là chỉ số năng lượng đột phá 1500 tồn tại. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Bất quá bên cạnh của hắn có hơn 10 tôn tông chủ tối cao tại ẩn núp, mỗi người đều là chỉ số năng lượng không sai biệt lắm tồn tại. Hắn hiện tại tầm mắt cao, đã thấy nhiều cao thủ, thật ra cũng không thế nào kỳ lạ. Những cao thủ này hiện tại cũng ẩn giấu đi, riêng phần mình trốn tránh, không có ở trong đại điện, sinh sở làm cho trong đại điện cường giả chú ý. Dương Kỳ cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng không có nghĩ đến mang những cái này đi đánh chết Huyền Sát Đạo Tông tông chủ. Dù sao những người này cùng hắn không phải một lòng, cũng không thể ở thời điểm này bạo lộ. Những người này là đối phó Di Hoa cung chủ lợi khí. Vị này chính là Liên Hoa lão thái giám, Liên Hương lão thái giám, Liên Ngọc lão thái giám, tam huynh đệ tại thời đại xa xưa cũng đã cái đi theo chúng ta Di Hoa cung. Hai đại hoa thần đối với Dương Kỳ giới thiệu nói. Hừ, tam đại lão thái giám, Hoa Hương Ngọc riêng phần mình đều hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này là ai? Nam sủng, lơ lỏng bình thường, khí công năng lượng cũng không cao, cũng có thể phối hợp chúng ta đi đánh chết Huyền Vô Kỵ. Ba vị lão thái giám cũng không thể đủ xem thường hắn. Như vậy, Dương Kỳ, ngươi bộc lộ tài năng cho ba vị nhìn xem. Ngọc Đàm Hoa Thần nở nụ cười, chứng minh ngươi có đủ thực lực cùng chúng ta phối hợp. Như thế nào? Ba vị này lão thái giám có thể không dễ ứng phó. Ngươi không có giá trị, sẽ bị bài trừ đi ra ngoài, hoặc là giết chết. Đúng vậy. Liên Hoa lão thái giám âm trầm nở nụ cười, đã Hoa Thần nói như vậy rồi, cái kia chính là nói rõ ngươi nếu như biểu hiện không xuất ra đầy đủ giá trị đến, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Nam sủng địa vị tuy rằng so với chúng ta thái giám cao hơn, nhưng là chúng ta lại thái giám bình thường, coi như là cung chủ nam sủng đều muốn đối với chúng ta khách khí. Dễ nói. Dương Kỳ đột nhiên thân thể nhất chuyển, một ngón tay hướng phía Liên Hoa lão thái giám điểm giết tới. Cái này một ngón tay, trên ngón tay bên trên, một điểm kim cương tối cao ý niệm xuất hiện, là hắn tu luyện thành công bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, hóa thành chân khí, ngưng tụ trên ngón tay bên trên, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa tối cao Phật môn ý niệm, vạn Phật kim cương chi vương mẫu, tìm hiểu ba la mật đa áo nghĩa. Cút ngay, Liên Hoa lão thái giám cũng không có đem cái này một ngón tay làm chuyện quan trọng tình, trông thấy Dương Kỳ đánh tới, tự là một tay áo quăng đi ra ngoài, tủ phong cuồn cuộn. Thủ trưởng giấu giếm ở trong đó, một trưởng tung bay tầm đó, dùng tới âm độc thủ pháp, táng hoa thủ, môn khí công này, âm độc phi thường, lấy phá hư hết thảy mỹ hảo sự vật làm căn cơ, chôn cất, chính là mai táng, tàn nhẫn nhất bi thống thủ pháp, gửi đến người tại chi địa, hoa, chính là thời gian bên trên đẹp nhất đồ tốt, chôn cất hoa, tự là mai táng hết thảy mỹ hảo sự vật. Một tay áo là biểu hiện ra công phu, cái kia táng hoa thủ giấu ở trong tay áo, âm nhu chi lực, chỉ cần vỗ, có thể mai táng chư thiên. 3. Dương Kỳ cái này một ngón tay, chất phác tự nhiên, cùng đại trong tay áo táng hoa thủ đụng vào nhau. Tất cả mọi người lắc đầu, biết rõ Dương Kỳ lúc này đây khẳng định chịu thiệt rồi, táng hoa thủ lợi hại, mọi người thật sâu biết rõ. Căn bản không thể nào là điều khiển ngăn cản được. Nhưng là, ngay tại tiếp xúc nháy mắt, Dương Kỳ trên ngón tay, kim quang kịch liệt phóng xạ, mãnh liệt thần quang, chiếu rọi đi ra, tầng tầng truyền lại, giống như mặt trời theo trong mây mãnh liệt nhảy lên đi ra. Hào quang vạn đạo, thế giới hết thảy đều dưới ánh mặt trời. A, Liên Hoa lão thái giám thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên bàn tay phá một cái động lớn, toàn thân đều bị một loại kim quang bao phủ cùng một chỗ, giống như tao ngộ đến khổng lồ thống khổ. Cái gì? Trông thấy tình huống như vậy, ai cũng biết cái này lão thái giám ăn hết thật lớn thiệt thòi. Cái kia Liên Hương, Liên Ngọc lão thái giám vội vàng đi lên, đưa vào chân khí trợ giúp hắn khu trừ. Trong chốc lát mới đem kim quang kia tiêu diệt tại trong lúc vô hình. Đây là cái gì công phu? Phật môn kim cương tối cao huyền công, thần giới tối cao khí công một trong. Ngươi như thế nào tu luyện thành công? Tam đại lão thái giám hung dữ mà hỏi, tựa hồ muốn bức bách mà đến. Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm. Trên cái thế giới này, thần cấp khí công nhiều như vô số, biết chun chút Phật môn công phu có cái gì kỳ lạ? Tốt rồi, ba vị, các ngươi hiện tại cũng biết Dương Kỳ có tư cách tham gia sự tình lần này đi à? Hai đại hoa thần nói, hai người chúng ta cũng vào tay một kiện thần khí, có thể đủ đối với Huyền Vô Kỵ tạo thành uy hiếp. Hiện tại liền cùng đi trăm đẳng cấp tiên giới, cùng thế giới tương lai người tụ hợp cùng một chỗ. Đi. Quỷ Hoa lão thái giám nãy giờ không nói gì, nhìn xem Dương Kỳ, hắn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại không biết Dương Kỳ là ở Tinh Tuyệt Thần Điện bên trong xuất hiện cái kia người. Hiện tại Dương Kỳ so về tại Tinh Tuyệt Thần Điện thời điểm, tu vi cao đi ra rất nhiều, ngay lúc đó chỉ số năng lượng mới hơn 200, mà bây giờ đã đạt tới 700, hơn nữa ý chí tăng lên rất nhiều. Hơi trọng yếu hơn chính là khí công hình thái đã xảy ra căn bản tính cải biến. Một ngón tay đánh tan cái này lão thái giám, Dương Kỳ trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ cái này bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp uy lực. Đương nhiên cũng là lão thái giám không cẩn thận bị chỉ lực xâm lấn, nếu như trước đó phòng bị, có thể đem cái này chỉ lực phản kích trở về. Cái này lão thái giám tại liều mạng tầm đó táng hoa thủ lợi hại, Dương Kỳ cũng thật sâu cảm thấy, vừa rồi trong cơ thể chấn động, năng lượng thể rất nhiều kinh mạch đều đứt gãy. Cũng may hắn bản tôn lập tức truyền lại đi ra một cổ năng lượng tối cao, khiến cho bản thân tu vi đến cùng viên mãn, lần nữa đem năng lượng thể kinh mạch chế tạo tốt. Cái này năng lượng thể, dần dần ngưng luyện, một khi hỏng mất, nếu độ ngưng luyện ra một cái, hiệu quả không hữu hiện tại thì tốt hơn. Siêu siêu siêu, năm đại thái giám, hai đại hoa thần, Dương Kỳ bay lên, ra Di Hoa Cung. Ngay tại tám người ra Di Hoa Cung về sau, Diệp Vô Đạo chui ra, nhìn xem tám đạo dấu vết. Hắn liên tục đem chú ý lực đặt ở trong đại điện, quan sát Dương Kỳ động tĩnh. Hiện tại Dương Kỳ khẽ động, hắn lập tức đã biết rõ, cũng lặng lẽ đuổi kịp. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bất quá loại cơ hội này, ta sẽ không buông tha. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, không quản các ngươi làm gì, ta đều tìm cơ hội hung hăng ám toán. Dương Kỳ, chỉ cần ngươi chân thân xuất hiện, ta sẽ đem ngươi bắt. Hiện tại ta tu thành bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, phối hợp thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công. Ngươi gặp ta, vạn giới vương đồ cũng phát huy không được tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bọn họ liền ra đại mộ, đi vào cái kia trăm đẳng cấp trong tiên giới. Cái này tiên giới vô danh, nhưng là bao la hùng vĩ to lớn, so về đâu xuất thiên loại, chở 33 đẳng cấp tiên giới so với, không biết mạnh to được bao nhiêu. Dương Kỳ là mở rộng tầm mắt, trong đại mộ rõ ràng còn có thể phun ra đến loại vật này. Đại mộ đến tột cùng là cái gì? Cái này trăm đẳng cấp tiên giới trên ngọn núi, một đoàn người đã sớm loại, chờ đợi ở chỗ này. Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy thân mặc quân phục, chữ xoáy vào đầu Ngạo Luân Thường. Hắn gặp người này, bất quá Ngạo Luân Thường lại là lần đầu tiên thấy hắn, trước tiên liền đưa ánh mắt đặt ở Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động, bản tôn cuồn cuộn năng lượng âm thầm truyền lại, khiến cho cái này năng lượng thể chung quanh ngưng tụ một tầng hơi mỏng kim quang, là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, cùng thần tượng chấn ngục kính kết hợp. Hắn hiện tại vận dùng đến, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đã có chúa tể uy nghiêm, lại có Phật môn áo nghĩa cùng không tính, phù phối hợp cùng một chỗ, coi như là Diệp Vô Đạo cũng nhận biết không đi ra. Vị này tự là Dương Kỳ a, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngạo Luân Thường khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng là tiếp theo câu, ngữ khí liền vô cùng mạnh mẽ, có thể được ta thế giới tương lai tổn thất thảm trọng, bị mất địa văn minh mảnh vỡ liên tục hai khối. Hôm nay sợ rằng muốn vật quy nguyên chủ a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Giao Phong. Ngạo Thiên con trai Ngạo Luân Thường vừa lên đến, liền hùng hổ dọa người, muốn Dương Kỳ giao ra địa văn minh mảnh vỡ, tựa hồ có đối phương không giao ra mảnh vỡ đến, muốn lập tức ý tứ động thủ. Phía sau hắn một ít đại nguyên soái cũng mặc vào áo giáp, những cái này áo giáp tỏa ra màu vàng kim óng ánh sáng bóng, phía trên rõ ràng chảy xuôi theo voi thần khí tức, cũng không biết là cơ giáp gì, rất có thể tựu là Ngạo Thiên thủ lĩnh vũ khí bí mật. Dùng thần tượng trấn ngục kính, thái cổ voi lớn bên trong người nổi bật, hoặc là tu luyện tới đạt đại đế trở lên, tiếp cận thần tượng thi chế tạo mà thành, có thể vận dụng tu vi bản thân, đem cơ giáp toàn bộ sức mạnh phát ra. Loại áo giáp này, xem tại Dương Kỳ trong mắt, đều là sững sờ, phi thường huyền diệu, căn bản không phải chính mình đủ khả năng khống chế được. Bởi vì thần tượng trấn ngục kính chia làm 3 bộ phận, có lẽ Ngạo Thiên cái kia một bộ phận, có lợi dùng bản thân khí công, chế tạo cơ giáp khả năng, dù sao cái này cơ giáp uy lực to đến thần kỳ. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, thực sự không chút nào sợ, tựu là cười một cái. Ngạo Luân Thường, ngươi có phải hay không được mất tâm điên? Rõ ràng hướng ta lấy muốn địa văn minh mảnh vỡ. Ha ha! Ngươi chừng nào thì nghe nói qua đánh khẩu thịt mỡ còn có thể nhổ ra. Thứ này đã không thuộc về các ngươi thế giới tương lai, hoàn toàn bị ta luyện hóa. Hẳn là các ngươi cho rằng như vậy bức bách, có thể khiến cho ta giao ra đây. Xem ra, ngươi là muốn chết hả? Ngạo Luân Thường thần sắc khẽ động, chưa từng có người dám đối với ta nói lời như vậy. Coi như là tại thế giới tương lai, thủ lĩnh nói chuyện đều là đối với ta không tệ, ngươi rõ ràng vô lễ như vậy. Nơi này là thế giới tiên đạo, không phải các ngươi thế giới tương lai. Dương Kỳ âm dương quái khí mà nói, ở chỗ này đùa nghịch cái gì công tử tính tình, đó là tự tìm đường chết. Bá, Dương Kỳ giọng điệu cứng rắn vừa dứt âm, một đạo quang mang kích xạ mà đến, nhanh như lôi đình, liền đạt tới mi tâm của hắn tầm đó. Tốc độ cực nhanh, lại để cho người trở tay không kịp. Cái kia Ngạo Luân Thường lại toàn thân cũng không có nhúc nhích, cũng không biết cái này một đạo quang mang là từ chỗ nào kích bắn ra đến. Đạo tia sáng này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là sát cơ nội hàm, xuất kỳ bất ý, chỉ cần hơi chút khẽ động liền có thể xuyên thấu người thức hải, cực kỳ lợi hại. Năm đại lão thái giám đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ rằng Ngạo Luân Thường nói ra tay liền ra tay. Tuy rằng hai người nói chuyện dương cung bạt kiếm, nhưng là Ngạo Luân Thường một mực không có động tác. Loại này nhìn không ra bất luận cái gì dấu hiệu công kích, đích thật là khủng bố, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Đang đang, một thanh âm vang lên triệt, như đao kiếm tấn công. Dương Kỳ tay đến mi tâm, hai chỉ lập lòe kim quang, gắt gao kẹp lấy một đạo dài 7 tấc hào quang. Đạo tia sáng này giống như con rết, hiển hiện ra hắc ám sắc. Mỗi lần bị kẹp lấy, không ngừng vặn vẹo, phát ra tới chi chi chi chi quái gọi, lạnh thấu xương hung uy từ phía trên phát ra. Thần giới thiên ngô, lão thái giam thâm hiểm đầu tiên chấn động, thật ngạt độc thủ đoạn, đây là độc trùng thần giới, vô ảnh vô hình, ngấm ngầm hại người, bị cắn trong coi như là thần nhân vậy muốn đau đớn cả buổi. Thần nhân phía dưới, đó là hẳn phải chết, ngươi tuấn tú lịch sự. Rõ ràng cũng dùng cổ độc ám toán. Thần giới thiên ngô sao? Độc trùng này đích thật là lợi hại, thu nhiếp khí tức, một bắn tới, ta đều kém điểm chúng nó đạo nhi. Dương Kỳ nắm con rết này, chân khí thẩm thấu trong đó, hừng hực liệt hỏa muốn thiêu đốt, đem vật ấy luyện hóa. Nhưng là, con rết này bóp méo vài cái, lại biến mất. Ngạo Luân Thường cười cười nói, chớ khẩn trương, đây không phải thần giới thiên ngô thật thể, mà là một cái hình chiếu mà thôi. Ta đã luyện thành tối cao chư thần di hình ảo ảnh chi biến hóa, khắp nơi đều là chân thật, khắp khắp nơi cũng đều là hư ảo, một cái hình chiếu liền đem các ngươi hù dọa thành cái dạng này, thật sự là lơ lỏng a. Hình chiếu. Dương Kỳ sắc mặt âm trầm xuống, vừa rồi hắn hai chỉ bắt lấy con rết, thi triển đi ra rồi, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, nhưng lại chút nào cảm giác không đi ra, thứ này rõ ràng chính là một cái hình chiếu, xem ra người này năng lực giả thuyết còn cao hơn mình, bất quá khẳng định không phải thực lực của bản thân, mà là bằng vào một kiện pháp bảo, ho, bằng không, người này đã sớm phát giác đến. Mình bây giờ bất quá là một cái năng lượng thể mà thôi. Đương nhiên cũng có khả năng là đối phương đã sớm phát giác đã đến, lại không nói ra, đợi chờ mình chân thân xuất hiện, nhất thể bắt. Tóm lại, lúc này trên thân người có một cổ nồng đậm âm mưu khí tức. Chính mình chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến, chân thân thủy chung ẩn núp tại vạn giới vương đồ bên trong không hiện ra. Lấy năng lượng thể hành tẩu thiên hạ, liền sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ngạo Luân Thường, hiện tại chúng ta là hợp tác, các ngươi ân oán cá nhân liền không nên ở chỗ này giải quyết a. Hai đại hoa thần nói, chúng ta hiện tại hợp tác, đánh chết cái kia Huyền Vô Kỵ nói sau. Ngươi không phải thăm dò được Huyền Vô Kỵ hôm nay muốn một mình ra ngoài sao? Chúng ta ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội thật tốt, nếu không chặn đánh giết hắn thì càng thêm khó khăn. Đó là tự nhiên. Ngạo Luân Thường thản nhiên nói, nhìn xem Dương Kỳ sắc mặt phía trên hiển hiện ra một tia trêu tức, giống như Dương Kỳ là bất luận cái gì động tĩnh, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Lần này ân oán, liền tạm thời buông, bất quá trên người của ngươi địa văn minh mảnh vỡ, ta sớm muộn muốn thu trở về, thứ này ngươi cầm không được. Cũng tốt, ngươi có lúc này tâm tư, ta cũng sẽ không yếu thế. Dương Kỳ ha ha nở nụ cười, các ngươi thế giới tương lai, có lẽ còn có mấy khối địa văn minh mảnh vỡ, ta cũng sẽ từng cái thu với tay cầm, đem địa văn minh nguyên vẹn, thực lực tăng nhiều. Địa văn minh hiện tại không biết có bao nhiêu mảnh vỡ ở bên ngoài, mỗi nhiều thu thập một khối, sẽ nhiều ra đến rất nhiều hệ thống, đối với tu hành, ngăn địch, tìm hiểu, bồi dưỡng đều có chỗ tốt khổng lồ. Hiện tại hắn đã nhận được hệ thống dò xét năng lượng, tánh mạng gen hệ thống, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, còn có mạnh nhất khu động dẫn kình thượng đế dẫn kình, nhưng là như cũ không có thu thập đủ toàn bộ 1/10, nếu như chờ đợi toàn bộ thu thập, lấy đại thuật tối cao ngưng kết thành mộ. Loại lực lượng này, coi như là cùng vạn giới vương đồ cũng kém không xa. Hừ, Ngạo Luân Thường lạnh lùng nói, ta chờ đây, loại. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành về sau, ta thật ra muốn cùng ngươi hảo hảo một trận chiến. Không biết ngươi có chịu hay không kế tiếp. Chiến. Dương Kỳ nở nụ cười, ta không có hứng thú, ta chỉ thích đánh lén tính toán người khác, vĩnh viễn khiến cho chính mình đứng ở thế bất bại. Ngươi phải cẩn thận rồi, ta tùy thời tùy chỗ đều đánh lén ngươi, đem tánh mạng của ngươi lấy đi. Ngươi cùng phụ thân của ngươi, Ngạo Thiên đều địch nhân là của ta, đối với cái này cái gì Huyền Vô Kỵ tổ sư mà nói, ta càng hy vọng vào tay phụ thân ngươi Ngạo Thiên tánh mạng. Lớn mật. Thế giới tương lai một ít đại nguyên soái đều ngẩn ngơ quát lớn nổi lên, Ngạo Thiên thủ lĩnh là bọn hắn tối cao thủ lãnh, quyền cao chức trọng, giống như thần bị thế giới tương lai rất nhiều cao thủ tôn kính, hiện tại bị Dương Kỳ vũ nhục, những người này mỗi người thậm chí nghĩ đi liều mạng. Tốt rồi, Ngọc Đàm Hoa thần quát, các ngươi là đến cãi nhau vẫn, hay là đến liên thủ hợp tác? Dương Kỳ, tại chém giết Huyền Vô Kỵ trước, không cho phép bị Ngạo Luân Thường công tử ra tay, đã biết sao? Nói như vậy, tại chém giết Huyền Vô Kỵ về sau, ta có thể xuất thủ. Dương Kỳ cười khan một tiếng, rất tốt, ta nhớ kỹ rồi, bất quá hai đại hoa thần, thế giới tương lai lòng muông giả thù. Sớm muộn sẽ đối với Di Hoa Cung ra tay. Điểm này sau này hãy nói, ít nhất bây giờ còn đang hợp tác, nhất định phải chân thành đoàn kết. Ngọc Đàm Hoa thần thản nhiên nói, được rồi, Ngạo Luân Thường công tử, hiện tại ngươi có thể nói ra cái kia Huyền Vô Kỵ ở địa phương nào hả? Chuyện này tạm thời áp chế xuống, loại, chờ sự tình xong xuôi sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngạo Luân Thường giữ tợn cười nhẹ một tiếng, không biết tại tính toán một chút gì đó này nọ, tựa hồ Dương Kỳ phản ứng đều tại trong lòng bàn tay của hắn, biểu hiện ra vô cùng cổ quái. Dương Kỳ trông thấy hắn cái này vẻ mặt, trong nội tâm cũng âm thầm cảnh giác. Tại trong lúc nói chuyện, Ngạo Luân Thường liền đã lấy ra một cái tấm gương, hơi chút khẽ động, tấm gương như minh nguyệt tựa hồ lơ lửng trên không trung, lập tức liền hiển hiện ra cái này trăm đẳng cấp trong tiên giới, rất nhiều bí ẩn địa phương, rõ mồn một trước mắt. Tại đây trăm đẳng cấp hiện tại sâu bên trong, một cái thời không mê cung trung tâm, cự đại môn phái xuất hiện, là một tòa thành lũy chung quanh, sát khí tùm, đạo khí vạn đầu, Huyền Sát Đạo Tông cung điện, ở lại trong đó, lấy thành lũy làm trung tâm, quy luật chi lực khuếch tán, ý đồ nắm giữ cái này trăm đẳng cấp tiên giới. Trăm đẳng cấp tiên giới phi thường to lớn, coi như là Di Hoa cung cung chủ cao thủ như vậy muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, trong đó ẩn chứa bổn nguyên đủ có thể đủ tạo ra được đến chỉ số năng lượng đột phá 2000-3000 cao thủ vô địch đi ra, cho nên đối với bất kỳ một cái nào cự thế lực lớn, trăm đẳng cấp tiên giới đều là một cái trọng yếu chiến lược tài nguyên. Giống như là ở thế tục bên trong, hoàng đế tranh phách, muốn chiếm cứ quân sự trọng trấn, đất lành giống nhau. Chỉ chốc lát sau, cái này trong gương, một đạo tinh quang phóng lên trời. Trong nháy mắt, cái này tinh quang liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Ngạo Luân Thường trên mặt hiển hiện ra hung ác thần sắc. Đi, cái kia Huyền Vô Kỵ xuất phát, chúng ta theo dõi trên xuống, khẳng định có thể đem hắn bao vây chặn đánh bên trên. Tại âm thanh vừa mới phát ra tới, hắn và bên người đại nguyên soái liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ thực sự bất động, nhưng là bên cạnh hắn không gian lại động, chấn động tầm đó, thân thể liền biến thành rất nhiều hạt, cùng vũ trụ lẫn lộn làm một đoàn, cũng không thấy nữa. Ngọc Đàm Hoa Thần bọn người rơi xuống kêu to một tiếng, không biết hắn thi triển chính là cái gì huyền công, bất quá cái kia lão thái giám thâm hiểm, còn có Liên Hương Lân Hoa Liên Ngọc Tam đại lão thái giám thản nhiên nói, kẻ này đích thực lợi hại, cái kia Ngạo Luân Thường không phải vật gì tốt, có thể mượn nhờ kẻ này đến đem Ngạo Luân Thường diệt trừ. Cung chủ đã biết chuyện này, phát ra tới ý chí tối cao, để cho chúng ta bắt lấy Ngạo Luân Thường, sau đó nhốt lại, dẫn xuất Ngạo Thiên, một lần hành động trấn áp. Cung chủ suốt đời nguyện vọng lớn nhất, không phải thành thần, mà là đem Ngạo Thiên bắt lấy nhục nhã, đánh chết. Chúng ta nếu là có thể đủ bắt được Ngạo Luân Thường, cung chủ nhất định sẽ đối với chúng ta có phần thưởng cực lớn. Đúng vậy, chúng ta cũng đi thôi. Năm đại thái giám cùng hai đại hoa thần triển khai bước nhảy không gian, cũng một chút biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, tại hỗn độn tự nhiên bên trong, một cái bóng cấp tốc lao nhanh, cái này bóng dáng tốc độ cực kỳ rất nhanh. Hỗn độn tự nhiên có biến hóa đã trở thành vách tường, có biến hóa là bão táp, có ngưng tụ thành khối, nhưng là đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng, bị hắn từng cái xuyên việt. Cái này là Huyền Sát Đạo Tông tông chủ, Huyền Vô Kỵ. Người này thân hình cao lớn, bộ dáng hình như là hơn 40 tuổi, chòm râu thật dài, nằm tằm lông mày, cho người một loại cổ xưa hoa quyển phía trên cái loại nầy nho tướng khí chất, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, bách chiến bách thắng, nhưng lại kinh, sử, tử, tập không chỗ nào không thông, miếu tính toán ở ngoài ngàn dặm. Đột nhiên, hắn tại một chỗ hỗn độn vòng xoáy trước mặt ngừng giữ lại, đứng thẳng ở, nguy nga như núi, thản nhiên nói, thế giới tương lai chư vị, ta đã biết rõ các ngươi ở chỗ này bố trí xuống mai phục, muốn chém giết ta, tranh đoạt của ta cái này trăm đẳng cấp tiên giới, làm cho các ngươi xưng bá tài nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913. Huyền vô kỵ người này chính là cả trong đại mộ chuẩn bị thổ dân, tu hành cũng có mấy tỷ năm, trong đại mộ sinh ra người, tuân theo đại mộ tối tăm bên trong tinh hoa mà sinh, tu hành cực kỳ rất nhanh, cái khác lão ngoan đồng tu hành mấy chục ước năm mới vừa tới trình độ, hắn tu hành mấy tỷ năm liền đạt tới. Tại vòng xoáy bên trên ngừng giữ lại, cũng đại biểu cho người này trời sinh mẫn cảm, đối với nguy hiểm phát giác vô cùng lợi hại, trong nháy mắt liền biết mình bị người vây công. A, Ngạo Luân Thường theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, sau lưng của hắn một ít đại nguyên soái lại biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là tại chủ trì một tòa đại trận, đối mặt Huyền Vô Kỵ, hắn trên mặt hiển hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không hổ là Huyền Sát Đạo Tông tông chủ, trong đại mộ đàn sinh ra đến thổ dân nguyên thủy, rõ ràng có thể tra địch tại vạn dặm bên ngoài. Rất tốt, chỉ bằng cho ngươi mượn lần này tu vi, ta có thể chiêu an ngươi, khiến cho ngươi thành cho chúng ta thế giới tương lai đại nguyên soái. Tại dưới trướng của ta làm sự tình như thế nào? Hừ, Huyền Sát Đạo Tông tông chủ nói, ta Huyền Vô Kỵ là người nào? Thế giới tương lai lại là vật gì? Rõ ràng để cho ta làm cái gì đại nguyên soái? Các ngươi thủ lĩnh ta đều chướng mắt. Ngươi bất quá là một người quý tộc công tử mà thôi. Ta Huyền Vô Kỵ tung hoành ước năm, giết chóc muôn đời. Không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết cùng chiến đấu. Ngươi cũng xứng ở chỗ này ngăn trở ta, chiêu an ta. Vậy là ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Ngạo Luân Thường bắn ra chỉ, liền nhìn xem lão thái giam thâm hiểm bọn họ từ phía sau mà đến, ngưng tụ trở thành một vòng vây, đem Ngạo Luân Thường người này bao lấy ở trong đó. Dương Kỳ cũng xuất hiện, lại là tại cao cao trên đỉnh, phong ấn chặt người này hướng lên chạy trốn lộ tuyến. Hắn nhìn thấy đầu tiên thấy Huyền Vô Kỵ, liền chấn động toàn thân, người này diện mạo bất phàm, anh hùng cái thế, thủ đoạn mạnh mẽ, khí tức ngập trời, tựa hồ có thể ngang tam giới, xé rách cổ kim. Tích tích tích, tích tích tích. Cái kia địa văn minh mảnh vỡ phía trên hiển hiện ra âm thanh chói tai, dò xét năng lượng, người này đẳng cấp năng lượng 2000, cấp chấn động ý chí đỉnh phong, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thật mạnh. Dương Kỳ cảm thấy cái này Huyền Vô Kỵ chỉ sợ là có thể cùng đấu vạn địch so sánh, đều là đường đường nhất lưu môn phái cường giả, khó trách Ngạo Luân Thường muốn xuất động những người này đến vây giết hắn. Bất quá vây giết người này, khẳng định phải trả giá thực rất nhiều giá, nếu như liền nói chiếm lĩnh trăm đẳng cấp tiên giới, cướp đoạt chiến lược tài nguyên, tựa hồ tính không ra. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy, cái kia Ngạo Luân Thường muốn giết chết Huyền Vô Kỵ, tựa hồ có một cái trọng đại mưu đồ, có lẽ cũng Huyền Vô Kỵ trên thân thể, có một ít thế giới tương lai hy vọng lấy được bí mật cũng nói không nhất định. Di Hoa Cung người cũng tới. Huyền Vô Kỵ nhìn thấy lão thái giam thâm hiểm bọn họ, trên mặt cũng hiển hiện ra một tia ngưng trọng. Các ngươi cung chủ, nghe nói nàng cướp lấy thần cách, tu hành lần nữa đột phá đến cực hạn, chém giết Bách Chiến Môn, Chư Thiên Bí Ma Tông, Chẩm Vân Đạo cùng nhiều phương diện cao thủ, bức bách được trong đại mộ rất nhiều môn phái cao thủ cửa nát nhà tan, lần này lại nhắm chúng coi trọng bọn ta Huyền Sát Đạo Tông hà. Không tệ. Hai đại hoa thần trên tay, riêng phần mình lấy ra một đóa tiên hoa. Cái này tiên hoa thiên tầng vạn biện, mỗi một bên trên đều là tầng tầng bùa chú, một bông hoa mút thế giới. Trong đó rất cường đại thần đạo quy luật tại chảy xuôi, tựa hồ là thượng cổ thần vương còn sót lại. Tại trên mặt cánh hoa, còn giọt sương trong suốt, mỗi một giọt đều tựa hồ thần vương nước mắt chỗ diễn biến đi ra. Vô cùng vô tận bi thương khí tức ở phía trên phát ra, tựa hồ có thể đem mọi người lâm vào một loại bi thương chi trong quốc gia. Đây là hai đại hoa thần áp trục pháp bảo, bằng vào cái này pháp bảo, hai đại hoa thần có thể cùng so với chính mình đẳng cấp năng lượng mạnh mẽ gấp đôi nhiều người vật chống lại. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được, cái này pháp bảo có câu thông Di Hoa Cung tuyệt tình thần hoa vĩ đại lực lượng, thậm chí có thể mượn thần vương chi lệ, tiến hành công kích, cực kỳ khủng bố, không phải bình thường thần khí, mà là đặc thù thần khí. Huyền Vô Kỵ, chúng ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội, đầu nhập Di Hoa Cung, làm nam sủng, hoặc là thái giám, hoặc là thần tướng tù phạm, toàn lực phụ giúp bọn ta, nhất thống càn khôn, thành lập muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp, như thế nào? Hai đại hoa thần lần nữa nói. Cái rắm, Huyền Vô Kỵ đã nói một chữ, thế giới tương lai, Di Hoa Cung, ta nghe theo nói các ngươi tầm đó, tựa hồ thù sâu như biển. Năm đó Di Hoa Cung chủ bị thế giới tương lai thủ lĩnh Ngạo Thiên chỗ lừa gạt, tổn thất thảm trọng, hiện tại rõ ràng hợp tác đi lên. Thật sự là không nghĩ ra. Công kích. Quỷ Hoa lão thái giám ánh mắt lóe lên, tựa hồ không muốn người này bạo lộ Di Hoa cung gièm pha, thân thể lóe lên, châm mang xuất hiện, kích xạ huyền vô kỵ, âm sát châm. Cái này châm chuyên phá hộ thân cương khí, chính là thần giới âm sát khí ngưng luyện, xuyên thủng tiên giới đều là bình thường, nhưng là đến huyền vô kỵ trước mặt, lại vẫn không nhúc nhích, đột nhiên tan rã. Huyền vô kỵ không biết thi triển đi ra công phu gì thế, chung quanh cương khí một trận xung đột, gió mạnh chấn động, kéo kẹt, cái kia âm sát châm toàn bộ phá giải. Nhưng là, ngay một khắc này, Ngạo Luân Thường xuất thủ, hắn thân thể lóe lên, một kiện áo giáp liền xuất hiện ở trên thân thể, cái này áo giáp không phải năng lượng, mà giống như một cái cổ sinh vật, bằng da nhúc nhích, dần dần đem toàn thân cao thấp từ đầu đến chân, thậm chí con mắt đều bao trùm, hỗn độn thái cổ, thần lực vô lượng mùi vị, một chút phát ra. Đây là Dương Kỳ chấn động, hắn đã nhìn ra, đây là thái cổ voi lớn, tu luyện tới đạt chư thần cảnh giới về sau, vẫn lạc, lưu lại bằng da, bị thần tượng chấn ngục kính mặt khác một loại khí công hình thái ngưng luyện cùng một chỗ, biến thành bản chất tối cao. Cái này áo giáp một chút mặc ở trên thân thể, uy lực cơ hồ là trăm ngàn lần gia tăng. Tích tích tích, tích tích tích. Chỉ số năng lượng tăng vọt, 1500, 1800, 1900, 2000, 2100. Cái kia dò xét thiết bị đang gọi, cái này thiết bị cuối cùng tại 2002 chỉ số năng lượng phía trên ngừng giữ lại. Thần tượng chi bì áo giáp, bị Ngạo Thiên dùng mặt khác thần tượng chấn ngục kính ngưng luyện, đối với ta mà nói, là tuyệt đối hảo bảo bối. Ta có thể nhìn xem đến chính thức voi thần huyền bí, còn có thể càng nhiều nữa biết rõ mặt khác thần tượng chấn ngục kính hết thảy áo nghĩa. Đối với Ngạo Luân Thường mặc trên người bì giáp, Dương Kỳ là hận không thể lập tức liền nhổ xuống đến, chính mình nghiên cứu một phen, cái này bì giáp tuyệt đối là thần giới thần tượng chi bì rèn. Thần giới, voi thần nhất tộc, một cái chủng tộc khổng lồ, một ít thần tộc voi lớn thực lực, thậm chí muốn vượt qua thần chi. Đương nhiên, đầu kia trấn áp địa ngục voi thần chi tổ, thần tượng chi vương, thực lực thì càng mạnh mẽ rồi, chỉ sợ là có thể chúa tể tranh phong, lực cực trí. Thần tượng chi bì chính là Dương Kỳ tha thiết ước mơ. Hắn tại Di Hoa cung trong bảo khố, mặc dù là bảo tàng phong phú, nhưng là cũng không có thấy voi thần còn sót lại. Bất quá hiện tại bất tiện đối với Ngạo Luân Thường ra tay, đối phó huyền vô kỵ mới được là việc cấp bách. Trước liên thủ tại nội hồng, dù sao tại Dương Kỳ trong suy nghĩ, toàn bộ đều là địch nhân, lợi dụng lẫn nhau, hợp tung liên hoành, đem ích lợi của mình lớn nhất hóa, mới được là chính đạo. Ầm ầm, một chút mặc vào giống như da áo giáp, năng lượng tăng vọt, Ngạo Luân Thường một bước liền xung phong liều chết tới, như voi lớn sức ép, nhô lên cao một trường. Cái này thủ trưởng không phải tay thượng đế, nhưng lại quả thực cùng tay thượng đế không sai biệt nhiều, vô địch thần quyền, áp bách lúc đi ra, thần thánh chi quang chợt lóe lên, khiến cho huyền vô kỵ trên thân thể quần áo đều hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Huyền vô kỵ lại không chút sức mẻ, hai mắt tách ra, một quyền quét ngang, khí công theo khí hải sâu bên trong bừng bừng phấn chấn, cả người giống như hải dương biển gầm. Cái này đột nhiên chung quanh hỗn độn tự nhiên nồng độ trăm ngàn lần gia tăng, biến thành trầm trọng sền sệt chất lỏng, gợn sóng bão táp kích động, mỗi người đều bao phủ tại hỗn độn tự nhiên bên trong. Đại hỗn độn thiên vận cổ quyền pháp, hắn giống như tuyệt thế bá chủ, một quyền đánh ra, công kích tại Ngạo Luân Thường trên bàn tay, cả người không chút sức mẻ, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem Ngạo Luân Thường quyền pháp tiếp xuống dưới. Giờ này khắc này, năm đại lão thái giám hai đại hoa thần đột nhiên thét dài một tiếng, ngũ hành lưỡng nghi kết hợp, một tòa đại trận sinh ra, bảy người khí tức ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một vị thần vương. Bọn hắn tất cả thân thể đều biến mất tại trong đại trận, khí tức câu thông. Cái vị này thần vương chân đạp đóa hoa, tựa hồ nữ tử, tay niết một đóa tuyệt tình hoa, khí tức bi thương, đem thiên địa đều chuyển hóa làm bi thương quốc gia. Chỉ số năng lượng là rất nhiều người năng lượng kết hợp trình độ. Năm đại lão thái giám, mỗi người năng lượng đều đã vượt qua 1000. Năm người kết hợp cùng một chỗ, cùng hai đại hoa thần cùng một chỗ, chỉ sợ là vượt qua 6.000. Bất quá, mọi người kết hợp cùng một chỗ năng lượng, không có khả năng chân chính có vượt qua 6.000 cao thủ mạnh bạo như vậy, bằng không mà nói có thể quét ngang toàn bộ chư thiên. Dương Kỳ thậm chí đến hiện tại, đều không có xem qua vượt qua 5.000 cao thủ, cái kia Di Hoa Cung chủ chính là 3.000 xuất đầu. Bất quá, hiện tại 7 người diễn biến cùng một chỗ cự đại năng lượng thể đại trận, sức chiến đấu lại là vượt qua 2.000, cũng không thể coi thường. Tuyệt tình thần vương, Huyền Vô Kỵ mãnh liệt vừa quát, thân thể xông vào, đánh về phía 7 người đại trận liên thủ biến thành bi thương nữ tử. Cái này cái cự đại bi thương nữ tử, tựu là thần giới tuyệt tình thần vương. Tuyệt tình thần vương đột nhiên thở thật dài một tiếng, trong tay tuyệt tình hoa phất một cái, cùng Huyền Vô Kỵ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Huyền Vô Kỵ toàn thân lập tức đều bị cánh hoa chân khí bao lấy, tựa hồ bị phong ấn. Mạn Đồ La Tiên Hoa phong ấn đại kết giới. Tuyệt tình thần vương âm thanh vang vọng, chân khí không ngừng đưa vào, nhưng là phong ấn tại tiên hoa trong kết giới Huyền Vô Kỵ, đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt chấn động, một cổ như núi như biển khí tức từ trong đó nổ tung, trực tiếp đem tất cả tiên hoa kết giới nổ nát bấy. Sau đó, to lớn cao ngạo như thần long khí tức, từ trong đó bốc lên, mà bắt đầu nhô lên cao một quyền, rõ ràng tiến công hướng về phía bầu trời Dương Kỳ. Người này, Dương Kỳ tâm linh trong một chớp mắt, cảm thấy thật lớn áp bách, đầy đủ mọi thứ cảnh vật đều biến mất, đã nhìn thấy một cái to lớn cao ngạo tuyên cổ ma thần giống như thân ảnh cùng nắm đấm, chỉ thiên đạp đấy, cuồn cuộn mà đến, cơ hồ là không thể ngăn cản. Hắn thậm chí tại tu luyện bản tôn, đều có một ít ý chí dao động, hiển hiện ra cái này Huyền Vô Kỵ ý chí, tựa hồ vẫn còn hắn phía trên. Làm sao có thể? Người này biểu hiện ra ngoài tinh thần lực áp bách cùng sức chiến đấu, tuyệt đối không phải 2.000 chỉ số đơn giản như vậy. Dương Kỳ chấn động, hắn từ khi ý chí đại thành đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hiện tượng như vậy. Bằng vào trực giác tại đây trong tích tắc cảm giác được, coi như là Di Hoa Cung chủ, đều chỉ sợ không có có trước mắt Huyền Vô Kỵ như vậy rung động tinh thần. Người này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản một môn chủ, trên người có phức tạp bí mật, thậm chí là một loại rung động thiên địa đại bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, đại cơ mật một quyền công kích tới. Dương Kỳ bằng vào trực giác phán đoán, một quyền này nếu như công kích ở bên trong, chính mình tân tân khổ khổ chế tạo cái này năng lượng thể, lập tức liền sụp đổ. Không chỉ như thế, quyền pháp bên trong tối tăm cái kia ý niệm thần bí, thậm chí có thể chặt đứt năng lượng thể bản thân ý niệm trở về bản thể, triệt để diệt vong, đối với nguyên thần của mình chủ ý thức đều tạo thành một cổ không thể xóa nhòa khổng lồ tổn thương. Ban đầu, Dương Kỳ nguyên thần chủ ý niệm đến cấp chấn động đỉnh phong, trừ phi là cấp khủng bố nguyên thần ý niệm đến tại đây, mới có thể chặt đứt hắn năng lượng thể cùng bản thể ý chí. Bằng không năng lượng thể hỏng mất, vẻ này ý thức tại sụp đổ lập tức, có thể trở về đến chủ thể nguyên thần bên trong. Nhưng là hiện tại, lại bị gặp nguy cơ khổng lồ. Cái này trong nháy mắt, hắn thậm chí hoàn toàn không kịp thúc giục vạn giới vương đồ, tiếp đón năng lượng thể trở về, cũng không thể đem năng lượng thể ý chí thu qua. Bởi vì hắn cảm giác được chỉ cần mở ra vạn giới vương đồ, chẳng khác gì là mở cửa nghênh đạo tặc. Một quyền kia khủng bố sức mạnh tìm kiếm được bản thể, công kích tiến vào trong đó, rất khó hóa giải.